Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 tổn thất cùng mưu hoa, mang theo đốm đen thái dương chậm rãi rơi xuống, thay thế còn lại là một vòng kiểu nguyệt cùng có chút ảm đạm sao trời, đem lạnh băng quang mang dài hướng đại địa. Một ngày thời gian cứ như vậy từ đầu ngón tay lặng lẽ trốn. Những cái đó chết người sống sót thân thể cũng toàn bộ thu liễm lên. Đồng dạng cũng bao gồm những cái đó chết chim bay. Bất quá chờ đợi chúng nó sẽ là trở thành tang thi bữa tối, mà không phải bị hỏa táng. Ngày này thời gian, Thạch Thiên cũng khôi phục thất thất bát bát. Đương hắn mở to mắt thời điểm, một chúng tang thi đã một lần nữa về tới hắn bên người. Đồng thời còn có Trần Cận Nam cái này nơi tụ tập quản lý giả. Từ trên mặt đất đứng lên, Thạch Thiên liền trực tiếp sảng khoái hỏi. Tình huống thế nào? Tổn thất lớn không lớn? Tổn thất không nhỏ. Lần này tập kích, tổng cộng chết thương thêm lên có gần 10 vạn người. Hơn nữa biến dị giả đại đội tử thương cũng thập phần thảm trọng. Tổng đội trưởng Tào Đông cũng đã chết. Trần Cận Nam mang theo vài phần bi thương nói. Một hồi tập kích, những cái đó thất giai điểu nhân phân liệt ra chim bay ước chừng có 100 vạn nhiều. Này đó chim bay thực lực không cao, nhưng đối phó này đó phổ thông thông người sống sót lại là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải bởi vì có tang thi chi viện cùng Tào Đông chờ biến dị giả hy sinh, tử vong nhân số ít nhất còn muốn phiên thượng gấp đôi. Nhưng là, chẳng sợ chỉ có những người này, cũng làm Trần Cận Nam cảm thấy khó có thể tiếp thu. 10 vạn người là cái gì khái niệm? Xuân Thu Chiến Quốc, thời điểm, một quốc gia binh lực cũng chỉ có nhiều như vậy thôi. Ở nơi tụ tập, 10 vạn người càng là chiếm cứ 1/3 số lượng. Những người này khẩu, ở Trần Cận Nam trong mắt, đều là nhân loại phục hưng hy vọng. Hiện giờ tổn thất nhiều như vậy, hắn tự nhiên là đau lòng. Thạch Thiên nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là nắm tay lại cũng gắt gao cầm ni một lát sau. Mới mở miệng nói, mau chóng đem người chết hỏa táng, bị thương người mau chóng cứu trị. Còn có, đối với những cái đó chết trận biến dị giả, phàm là có người nhà, đãi ngộ toàn bộ từ ưu. Bọn họ vì ta bán mạng, ta liền phải không làm thất vọng bọn họ là, ta đây liền đi làm. Chỉ là nơi tụ tập dược phẩm không đủ, Trần Cận Nam có chút khó xử nói. Tiểu Bạch, ngươi đi phân phối sở hữu ngũ giai trở lên mộc thuộc tính tang thi. Ân bài bọn họ cứu trị người bị thương, Thạch Thiên quay đầu mệnh lệnh nói. Mộc nguyên tố ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, không nói bao trị bách bệnh, ít nhất có thể gia nhập khôi phục. Đồng thời tránh cho miệng vết thương cảm nhiễm mà ni Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng. Liền rời đi, Trần Cận Nam cũng ngay sau đó đi ân bài. Đã trải qua như thế một hồi tập kích, đại lượng nhân viên thương vong, còn có phương tiện phá hư, đều yêu cầu hắn đi xử lý. Ban bố mệnh lệnh lúc sau, Thạch Thiên liền chạy tới Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân nơi. Xác định các nàng an toàn lúc sau, lại đi chuyên môn cấp Nguyệt Nhu sáng lập ra tiến giai chỗ. Xác định không có đã chịu ảnh hưởng lúc sau, mới tìm một cái yên lặng địa phương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Quỷ lang giống như một cái quỷ ảnh giống nhau, lặng lặng đi theo hắn phía sau, không có phát ra một chút ít thanh âm. Ni nhìn chằm chằm bầu trời đêm nhìn hồi lâu. Thạch Thiên đột nhiên mở miệng nói. Quỷ lang, ngươi cảm thấy ta lợi hại sao? Đương nhiên, chủ nhân là mạnh nhất. Từ ta đi theo chủ nhân, Ta chưa bao giờ gặp qua chủ nhân thất bại. Quỷ lang không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Chính là ta cảm thấy ta không lợi hại. Ta không có thất bại quá. Nhưng có bao nhiêu thứ. Ta đều là cùng tử thần gặp thoáng qua. Không có thất bại quá. Cũng chỉ là ta vận khí tương đối hảo đi. Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mặt chua xót tươi cười. Nhàn nhạt nói. Quỷ lang nghe vậy, không nói gì, bởi vì hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Tuy rằng hắn trí tuệ thậm chí so với người thường còn muốn cao hơn không ít. Nhưng trừ bỏ chấp hành Thạch Thiên mệnh lệnh cùng giết người ở ngoài, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Quỷ lang không nói chuyện, Thạch Thiên lại tiếp tục nói lên, dường như cùng hắn nói, lại dường như lầu bầu nói. Ta không nghĩ còn như vậy. Ta muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Ta muốn tiêu diệt rất sở hữu virus chi nguyên. Ít nhất là hoa hạ bên trong virus chi nguyên. Ta nguyện vi chủ nhân đấu tranh anh dũng quỷ lang. Khom người nói, không thể thiếu ngươi xuất lực. Bất quá, chúng ta hiện tại thực lực. Còn không có tuyệt đối nắm chắc có thể xử lý sở hữu virus chi nguyên. Còn cần giúp đỡ, Thạch Thiên mở miệng nói. Giúp đỡ, quỷ lang khó hiểu hỏi. Cũng không biết nơi nào còn có giúp đỡ. Lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Không phải một sớm một chiều có thể thành công. Ta chờ không được lâu như vậy. Cho nên ta muốn tìm kiếm giúp đỡ. Ta tin tưởng. Hoa hạ đại địa, 5.000 năm nội tình truyền thừa, tuyệt đối không thể chỉ có ta một người có được lực lượng cường đại. Nhất định còn có mặt khác cường đại, biến dị giả hoặc là biến dị thú. Tăng thi tồn tại, bọn họ, chính là ta đối phó virus chi nguyên giúp đỡ, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Chính là bọn họ sẽ đồng ý sao? Quỷ lang hỏi. Có lẽ sẽ không, nhưng là cuối cùng dư lại, sẽ chỉ là những cái đó nguyện ý trợ giúp ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Những lời này, ta hẳn là có nói ra tư cách nói ra những lời này thời điểm. Thạch Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ thiết huyết chi ý. Vô hình sát khí giống như triều tịch giống nhau khuếch tán mở ra. Ngay cả quỷ lang cái này bát giai tăng thi đều không cấm lui ra phía sau một bước. Này sát khí là nguyên tử với Thạch Thiên vô số lần sinh tử chiến đấu. Nguyên tử với ngã vào Thạch Thiên trong tay những cái đó cường giả. Càng là nơi phát ra với Thạch Thiên tất thắng tín niệm mà ni cảm thụ được Thạch Thiên trên người. Sát khí, quỷ lang nửa quỷ trên mặt đất. Lớn tiếng trả lời nói, Ngô nguyện vì ta chủ trừ bỏ hết thảy người phản kháng. Ở một chỗ sâu thẳm hắc ám huyệt động bên trong, một cái thân khoác màu đen áo giáp, trên đầu trường một đôi sừng trâu quái vật chính chuyên chú nhìn trước mặt vách đá. Vách đá phía trên, cùng sở hữu 36 mặt gương, phân biệt phân bố ở bốn phía trên vách tường. Này đó trong gương, trong đó 10 mặt gương đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại có 26 mặt vẫn là hoàn hảo. Mà ở đối diện cái này quái vật kia mặt trong gương, chính chiếu phim thiên, mà Ôn Vương cùng Thạch Thiên chiến đấu hình ảnh. Sừng châu quái vật vẫn luôn nhìn đến Thiên Ôn Vương mang theo mà Ôn Vương ý thức đào tổ. Mới giơ tay chém ra một đạo màu xanh biếc quang mang. Dừng ở kính mặt phía trên. Theo này nói màu xanh biếc quang mang dừng ở mặt trên. Trong gương hình ảnh lập tức đột nhiên im bặt. Hắc hắc, cái này thần sử ngoài ý muốn cấp lực A. Ngươi không muốn làm ta đi ra ngoài. Đem ta vây ở cái này phá địa phương. Nhưng là, ta chung quy sẽ đi ra ngoài. Hủy diệt thế giới này, hấp thu hủy diệt năng lượng, ta liền sẽ thay thế, trở thành tân ôn đế, sừng châu quái vật nói. tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt sự tình, dùng sức nắm chặt, đem một cục đá hoàn toàn nắm thành dập nát. Màu xám thạch phấn từ hắn trong tay chậm rãi sái lạc. Sừng châu quái vật lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại lúc sau, sừng châu quái vật lại thấp giọng lẩm bẩm: "Thần sử, hy vọng ngươi có thể nhanh lên giải quyết rớt những cái đó phế vật đi. Ta đã không kiên nhẫn." Nói xong, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Toàn bộ tối tăm sơn động lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Đệ nhất càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.